Cô bé lọ lem của Tổng Giám đốc Bá Đạo. Chương 72, cô bé lọ lem may mắn có thai dạ tiệc từ thiện 1. Gocchuyenaudio.com. Đêm tiệc từ thiện lúc 6 giờ chiều mai. Anh sẽ ở quán trà sữa chờ hai người. Trăm ngàn lần không được quên trên khuôn mặt nho nhã của Quý Đằng Viễn hiện lên nụ cười như ánh mặt trời. Anh Hường Âu Y Tuyết đang trố mắt vẫy vẫy tay. Sau đó xoay người rời đi. Một màn kia của Quý Đằng Viễn nhanh chóng biến mất trong tầm mắt chính mình. Từ khóe miệng Âu Y Tuyết tràn ra một tiếng thở dài. Ngay sau đó liền cất bước tiến vào nơi ở của mình. Tiểu thư đã về rồi. Giống như là nghe được tiếng mở cửa. Thím Trương đang ở trong phòng bếp lập tức liền để công việc trong tay xuống vội vàng đi ra. Vâng, khóe miệng Âu Y Tuyết nâng lên một nụ cười xinh đẹp. Trong tươi cười có mệt mỏi, nhất định mệt chết được, thím Trương ân cần xem cô nhìn thân thể càng thấy gầy gò. Trong lòng thật sự là cực kỳ không vui, vốn là cô cũng không có bao nhiêu thịt, hiện tại bởi vì mỗi ngày đi làm hai công việc càng thêm mảnh mai. Vốn bà còn rất là tán thành việc làm của cô, nhưng bây giờ lại nhìn thấy cô vì đi làm mà quên cả thân thể của mình. Rốt cuộc, thím Trương do dự một lát, không khỏi nói, tiểu thư, cảm thấy mệt như vậy thôi đừng đi. Vừa nghe bà nói như vậy, Âu Y Tuyết lập tức đem tất cả mệt mỏi ở đáy mắt che giấu xuống. Ngay sau đó nở một nụ cười xinh xắn đối với sự quan tâm của thím Trương dành cho cô. Nói. Con không sao, thím không phải lo lắng cho con, biết bà toàn tâm toàn ý vì mình suy nghĩ, cho nên Âu Y Tuyết cũng không có cảm thấy có gì tức giận. Nhưng nhìn khuôn mặt cô cố chấp, thím Trương lại nói, bây giờ con ngay cả chính mình cũng không chăm sóc tốt. Con làm sao có thể chăm sóc những đứa bé kia đây mặc dù là rất không nghĩ nói như vậy. Nhưng là vì muốn tốt cho cô, bà vẫn là không nhịn được khuyên nhủ. Chỉ là không đợi thím Trương nói xong hết một câu, Âu Y Tuyết liền cắt đứt lời của bà. Con sẽ chăm sóc thật tốt chính mình. Âu Y Tuyết trịnh trọng đối với bà lập cam kết, tiếp theo giống như là sợ bà lại tiếp tục hỏi tiếp. Âu Y Tuyết giả vờ cố ý rời đi đề tài. Mọi người ở đâu? Ông chủ và bà chủ đang nói điện thoại cùng đại tiểu thư trong thư phòng từ trong hai con ngươi sáng ngời của cô. Thím Trương thấy được quyết tâm của cô. Vốn cho rằng không để cho cô hao tổn tinh thần, bà cũng không ngăn trở để cô không làm việc thiện nữa. Chỉ là thân thể của cô cũng rất yếu ớt, cho nên thím Trương liền tại trong đầu tính toán phải mua một chút cái gì cho cô bồi bổ. Vâng, Âu Y Tuyết nhàn nhạt gật đầu, nhẹ nhàng nhắm xuống làn mi cong của chính mình nói. Vậy con đi tắm trước thay bộ quần áo rồi sau đó dùng bữa tốt. Thím Trương gật đầu một cái. Trong mắt lộ ra sự thương yêu của bà đối với Âu Y Tuyết. Chỉ là trong lúc Âu Y Tuyết đang muốn quay người trở về phòng. Một giọng nữ vừa vui sướng vừa kích động ở trước người cô vang lên. Thím Trương, thím Trương, Âu Y Tuyết với thím Trương cùng lúc quay đầu. Lại thấy Lý Giao Viện một đầu tóc quan toàn thân mặc áo ngủ màu tím đậm. Chính là hướng họ la lên, mà trên khuôn mặt xinh đẹp của bà còn lại là tràn ngập vui sướng. Dạ, bà chủ vừa thấy là bà. Thím Trương vội vàng vòng qua Âu Y Tuyết đi lên trước. Cung kính hỏi, bà chủ có gì sai bảo. Thím Trương vẫn chưa nói hết một câu nói. Lý Giao Viện liền nhanh chóng cắt đứt lời của bà. Thím nhanh đi đem phòng của đại tiểu thư quét dọn sạch sẽ. Sau đó đi đến công ty bách hóa mua một bộ giường gối cao cấp tại sao? Là có khách tới sao? Tại sao đột nhiên muốn quét dọn gian phòng của đại tiểu thư? Thím Trương không rõ ngẩng đầu nhìn về phía Lý Giao Viện. Ánh mắt sửng sốt, không phải có ai muốn tới. Bởi vì Lý Giao Viện vô cùng mừng rỡ. Cho nên bà ấy cũng đối với vấn đề của thím Trương không có cảm thấy bất kỳ khó chịu. Bà cười không khép miệng, giải thích, Sảo Lệ nói tuần sau nó sẽ trở về. Cho nên phải đem gian phòng của nó quét sạch sẽ à. Nghĩ tới Sảo Lệ mới vừa nói ra những lời này, ở trong lòng Lý Giao Viện so với ăn mật còn ngọt hơn. Nghĩ đến hai năm qua bà không thấy con gái bảo bối. Chỉ hận hiện tại không thể lập tức là một tuần lễ sau. Nghe vậy, thím Trương vừa ngẩn ra, lại đem ánh mắt lo lắng nhìn về bóng dáng sau lưng. Thấy gương mặt Âu Y Tuyết không biết như thế nào lại trắng bệch. Trời, chị ấy lại muốn quay về. Sau khi cô chính tai nghe được từ trong miệng Lý Giao Viện nói ra sự kiện này, thân thể của cô liền cứng ngắc. Mặc dù biết bọn họ chỉ là đi du học, nhưng là cô cũng không có nghĩ tới. Bọn họ lại trở lại sớm như vậy. Đôi mắt thanh lệ xinh đẹp chậm rãi chuyển qua trên mặt Lý Giao Viện đang mừng rỡ như điên. Âu Y Tuyết thiếu chút nữa ngừng hô hấp. Chị ấy trở lại, vậy hắn cũng sẽ trở lại. Vì vậy, vết sẹo bị phong tỏa trong lòng lại lần nữa bị vạch trần. Đêm đen nhánh, rèm cửa sổ màu đen theo từng trận gió đêm thổi lất phất vào trong phòng. Dưới lầu có lẽ rất nhiều người có tiếng tăm nâng ly chúc mừng. Trên lầu, đau khổ dây dưa làm đau lòng người. Mạc Dĩ Trạch điên cuồng ở trong cơ thể cô kịch liệt kéo ra đưa vào. Mà từ trong miệng cô phát ra chuỗi ngâm tê tâm liệt phế đau khổ. Bởi vì động tác của anh, cô chẳng những không có dừng lại yêu kiều ngược lại cũng nâng lên thân thể của mình nghênh hợp anh. Một lúc kia, cô chảy nước mắt cảm giác chính mình thật sự rất hạ tiện. Đối với dục vọng của anh, cô thế nhưng không có chút phản kháng, ngược lại trong lòng bay lên khoái cảm khác thường, chỉ cảm thấy cảm giác toàn thân cũng hết sức say mê rơi vào phiêu phiêu dục tiên. Cùng nhau theo anh tiến vào thiên đường. Đêm đó, anh cuồng nhiệt chiếm lấy cô, liên tiếp muốn cô đến nửa đêm, mà cô thế nhưng xấu hổ ở dưới người anh yêu kiều nửa đêm. Cô rốt cuộc bị giật mình tỉnh lại từ trong mộng. Cái trán trơn bóng trắng nõn đổ ra mồ hôi. Trong một lúc kia trái tim của Âu Y Tuyết thiếu chút nữa ngừng đập. Khi cô bình tĩnh lại, ngắm nhìn quanh bốn phía, lúc này mới phát hiện ra, thì ra là, đây chẳng qua là nằm mơ. Sau khi phát hiện, lúc này Âu Y Tuyết mới chậm rãi thở ra một hơi. Trong lòng tạm buông lỏng xuống, nhưng cô biết đây tất cả chỉ là tạm thời mà thôi. Bởi vì cô có loại dự cảm chẳng lành, cơn ác mộng này sẽ rất nhanh lần nữa lại xuất hiện. Nghĩ tới đây, Âu Y Tuyết dùng sức lắc đầu của mình, quyết định không để ình tiếp tục suy nghĩ lung tung nữa. Hết chương.